Cậu đi qua chỗ ngồi của Cố Tần Nhiên, rút ra mấy tờ khăn giấy xỉ mũi, ngước mắt nhìn bảng điểm trước mặt. Cậu tụt xuống vị trí thứ 176, cách Trương.